xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 993, yêu tinh học viện, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ trở lại gian phòng của mình không bao lâu. Cửa phòng của nàng liền bị người gõ hai lần. Tiểu thất là ta là Lục ca, ngoài cửa gấu nói, vào đi, Lục ca. Cố Thiển Vũ hướng ngoài cửa hô một câu, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Hùng Lục mở cửa phòng đi đến, nguyên chủ một nhà đều phi thường tráng, nguyên chủ cái này 6 người ca ca đều có cơ bụng, cơ ngực, hai đầu cơ bắp, rất man, rất nam nhân, kỳ thật nguyên chủ cũng không phải đặc biệt xấu, ngũ quan rất thanh tú, nhưng là dáng người liền có chút tráng. Mặt cùng dáng người nghiêm trọng không phù hợp, để nàng xem ra là lạ. Thế giới này các nam nhân vẫn là rất thích Dương Miên Miên như vậy mềm manh muội tử. Nguyên chủ loại này vẫn là rất không được nam nhân thích. Làm sao vậy Lục ca? Cố Thiển Vũ hỏi, ngươi cùng Dương Miên Miên là cùng ban đúng không? Hùng Lục một mặt thẹn thùng mở miệng. Cố Thiển Vũ, nghe thấy Dương Miên Miên tên. Cố Thiển Vũ liền các loại cảm giác không tốt, nếu như ngươi nếu là coi trọng nàng, kia ta cho ngươi biết, ngươi không đùa. Dương Miên Miên cùng lang đằng con rùa nhìn đậu xanh vừa ý, Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Ở cái thế giới này khác biệt giống loài yêu tinh, cũng là có thể kết hôn, nhưng là còn không có giống lang đằng cùng Dương Miên Miên vượt qua lớn như vậy. Mặc dù khác biệt giống loài yêu tinh có thể thông hôn, nhưng là bình thường đều là ngựa tinh hôn dương tinh, hổ tinh hôn lang tinh, còn không có ăn thịt yêu tinh hôn một người ăn cỏ yêu tinh. Cái này không khác thế kỷ 21 hai nam nhân kết hôn kinh thế như vậy giật mình tục. Hùng Lục trầm mặc một hồi, Hùng Lục hỏi, kia Ngưu Mang Mang đâu? Cố Thiển Vũ mắt liếc Hùng Lục. Ta nói Lục ca ngươi cũng hẳn là đi xem một chút khoa mắt. Ngươi coi trọng đều là cái gì bạch liên hoa, Hùng Lục. Ăn thịt động vật liền muốn tìm ăn thịt động vật. Giống Dương Miên Miên loại này ăn cỏ. Các nàng cảm thấy mình cùng sinh linh là bạn tốt. Ngươi nếu là cùng với các nàng cùng một chỗ cũng đừng ăn thịt. Ta hiện tại liền cùng mẹ nói. Ngươi về sau đổi ăn chay. Không ăn thịt. Nói Cố Thiển Vũ đứng lên, đừng đừng, Lục ca nói đùa đâu. Hùng Lục liền vội vàng kéo Cố Thiển Vũ, hắn cũng chính là cảm thấy Dương Miên Miên cùng Ngưu Mang Mang thật đáng yêu. Hai người các nàng sức hấp dẫn còn chưa đủ vượt qua ăn thịt. Cố Thiển Vũ lại lần nữa ngồi xuống, nàng nhìn sang Hùng Lục, không có việc gì ngươi liền có thể đi. Hùng Lục do dự một chút. Sau đó hỏi Cố Thiển Vũ, tiểu thất, ngươi nhìn ban các ngươi có hay không phù hợp Lục ca ăn thịt yêu tinh? Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, nàng cũng không phải làm mai, nàng làm sao biết? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi đứng lên. Được rồi, ta vẫn là nói cho mẹ, từ nay về sau ngươi quyết định không ăn thịt. Tốt tốt tốt, ta đi được hay không? Ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi Lục ca độc thân đi, là một cái độc thân gấu. Hùng Lục u oán nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, sau đó rời đi. Hùng Lục đi sau, Cố Thiển Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Vị diện này linh khí phi thường đủ. Cố Thiển Vũ đem linh khí đều chuyển hóa thành đấu khí cùng Phật quang, hội tụ đến trong đan điền. Muốn tại học viện kiểm tra trong trận đấu hào hào bảo hộ thỏ lãnh nguyệt. Nàng nhất định phải tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa Cố Thiển Vũ luôn có một loại dự cảm. Nàng sẽ cùng lang đằng đối thượng. Bọn họ đối thượng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Dương Miên Miên. Quả nhiên đến ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ vào phòng học. Dương Miên Miên liền hàm chứa nước mắt chỉ trích nàng. Ngươi hôm qua vì cái gì không chịu cứu ta? Dương Miên Miên ủy khuất mở miệng. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này não tàn a, ta cùng ngươi rất quen sao? Ta có cái gì nghĩa vụ đi cứu ngươi? Cố Thiển Vũ a cười hỏi lại. Thật đúng là đem mình làm một chuyện. cách Trương.